Bài pháp thoại 5. Phân biệt danh. Trong bài giảng vừa rồi, chúng ta đã bàn về cách làm thế nào để tu tập thiền tứ đại, cũng như làm thế nào để phân biệt các phần tử của sắc gọi là Rupa Kalapa, tức là tổng hợp sắc. Trong bài này, chúng ta sẽ bàn về một cách tóm tắt về cách phân biệt danh Nama Kamathana, giai đoạn kế tiếp trong thiền Vipassana, minh sát. Tôi sẽ bắt đầu bài giảng bằng cách giải thích tóm lược những sự kiện cơ bản về tâm cần phải có để hiểu được sự phân biệt danh. Như trong vi diệu pháp đã giải thích, tâm con người gồm một cái tâm chích tá biết đối tượng của nó, và các tâm sở phối hợp cùng khởi lên với tâm ấy có 52 tâm sở, chẳng hạn xúc, phát xa, thọ, vedana, tưởng, sanya, tư, chitana, nhất tâm, Ekagata, mạng căn, Chupintindriya và thắc ý Manasikara. Có tổng cộng 89 loại tâm. Chúng có thể được sắp xếp theo hai cách. Một là theo tính chất thiền, bất thiền và vô ký của chúng. Và hai là theo cảnh giới của chúng như dục giới, sắc giới hay vô sắc giới hoặc siêu thế. Tuy nhiên, có thể chúng ta chỉ nói về hai loại tâm căn bản. Thứ nhất, tâm thuộc về tiến trình nhận thức Chitta Vritti. Thứ hai, tâm phi tiến trình Vritti Mutta, tức tâm ra ngoài tiến trình nhận thức như giờ lúc tái sanh, lúc chết và trong hữu phần. Có 6 loại tiến trình tâm, tâm lộ. 5 loại đầu là các tiến trình nhận thức thuộc nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn và thân môn, mà các đối tượng tương ứng của chúng lần lượt là các sắc, thinh, hương, vị và xúc. Chúng được gọi chung là tiến trình nhận thức ngũ môn hay tâm lộ ngũ môn. Loại tiến trình nhận thức thứ 6 lấy tất cả mọi đối tượng làm đối tượng của nó và được gọi là tiến trình nhận thức ý môn hay tâm lộ ý môn. Mỗi tiến trình nhận thức bao gồm một chuỗi các loại tâm khác nhau. Các tâm trong bất kỳ một tiến trình nhận thức nào cũng khởi lên hợp theo trật tự tự nhiên của tâm. Nếu muốn phân biệt danh, hành giả phải thấy được chúng khi các tâm này khởi lên trong trật tự tự nhiên ấy. Để làm được như vậy, trước hết hành giả phải tu tập định, với niệm hơi thở, hoặc định một thiền chỉ khác, hoặc thiền tứ đại. Một vị thần quán thừa hành giả cũng phải hoàn tất việc phân biệt sắc trước khi khởi sự phân biệt danh. Tuy nhiên, vị chỉ thừa hành giả có thể chọn phân biệt danh trước, hoặc phân biệt danh của các bậc thiền vị ấy đã đạt đến trước, tức danh thuộc 4 thiền sắc giới và 4 thiền vô sắc. Mặc dầu vậy, để phân biệt danh dục giới, vị ấy cũng cần phải hoàn tất việc phân biệt sắc trước. 4 giai đoạn phân biệt danh. Danh được phân biệt theo 4 giai đoạn. Giai đoạn 1, phân biệt tất cả các loại tâm khởi lên bên trong. Giai đoạn 2, phân biệt mỗi và mọi tâm hành trong tất cả các loại tâm. Giai đoạn 3, phân biệt trình tự tâm, tức là phân biệt tiến trình nhận thức khởi lên ở 6 môn. Thứ 4, giai đoạn 4 là phân biệt danh bên ngoài một cách chung chung. Phân biệt tiến trình tâm thiền. Nếu hành giả đã đắc thiền dưới đề một niệm hơi thở chẳng hạn, thì chỗ khởi đầu tốt nhất để phân biệt danh là tâm thiền và các tâm sở đồng sanh với nó. Có hai lý do để làm điều này. Thứ nhất là khi tu tập thiền. Thứ nhất là khi tu tập thiền, hành giả đã phân biệt năm thiền chi. Như vậy có nghĩa là hành giả có một kinh nghiệm nào đó trong việc phân biệt các tâm sở phối hợp. Lý do thứ hai, đó là tốc hành tâm thiền khởi lên rất nhiều lần liên tiếp khác nhau, do đó sẽ nổi bật và dễ dàng cho việc phân biệt hơn. Điều này tương phản với tiến trình tập dục giới, ở đó tốc hành chỉ khởi 7 lần trước khi một tiến trình tâm mới khởi lên. Vì thế, để phân biệt danh của bậc thiền, hành giả bắt đầu bằng cách lặp lại sơ thiền, giới để một hơi thở chẳng hạn. Xuất khỏi thiền ấy và phân biệt hữu phần, panwaga, tức là ý môn, và tờ tướng hơi thở, anapana, patipaka nimitta cùng với nhau. Khi nimitta, tức là tướng xuất hiện ở hữu phần, hãy phân biệt cách tâm hành. Đó là năm thiền chi theo đặc tính riêng của chúng. Năm thiền chi là tâm, hướng và đặt tâm vào tờ tướng hơi thở. Thứ hai, tứ, giữ cho tâm nêu trên tờ tướng ấy. Thứ ba, hỷ, thú đối với tờ tướng. Thứ tư, lạc, ăn vui với tờ tướng. Thứ năm, nhất tâm, sự hợp nhất của tâm trên tờ tướng hơi thở. Thực hành cho đến khi hành giả có thể phân biệt được năm tâm hành một lần trong mỗi tốc hành tâm sơ thiền. Sau khi đã phân biệt được năm thiền chi theo cách này, hành giả cần phân biệt 29 tâm hành còn lại. Hành giả bắt đầu với một trong ba, thức, xúc hoặc thọ, tùy theo tâm sở nào nổi bật nhất, rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành. Đầu tiên phân biệt một loại, kế thêm một nửa. Như vậy, hành giả phân biệt được hai loại tâm hành, thêm một nữa, hành giả thấy được ba, thêm một nữa, thấy bốn, vân vân. Cho đến khi cuối cùng hành giả thấy được cả 34 loại tâm hành trong mỗi tốc hành tâm thiền. Sau đó, phân biệt tất cả các loại tâm hành trong trình tự của 6 loại tâm hình thành một tiến trình ý môn của sơ thiền. 6 loại tâm đó là ý môn hướng tâm có 12 tâm hành và chuẩn bị tâm 34 tâm hành, cận hành tâm 34 tâm hành, thuận thứ tâm 34 tâm hành, chuyển tộc 34 tâm hành. Và cuối cùng là một chuỗi không gián đoạn các tốc hành tâm thiền, Chana Chavana Chitta, cũng 34 tâm hành mà cho đến bây giờ hành giả đã phân biệt được. Để phân biệt được tất cả những tâm hành này, hành giả phải lặp lại sơ thiền như trước, xuất khỏi thiền ấy và phân biệt Pawanga, hữu phần và tợ tướng cùng nhau. Khi tợ tướng xuất hiện trong hữu phần, thì phân biệt tiến trình ý môn thiền vừa khởi. Hành giả phân biệt mỗi trong số các loại tâm khác nhau trong tiến trình ý môn sơ thiền và 12 hoặc 34 loại tâm hành của chúng. Sau khi đã làm xong việc này, để cho hành giả có một sự hiểu biết về danh nói chung, hãy phân biệt đặc tính được xem là chung cho tất cả danh, tức cho cả 34 tâm hành. Đó là đặc tính nghiêng về và bám dính vào đối tượng. Ở đây là tợ tướng hơi thở Anapanasatipaka Nimitta. Theo cách thức ấy, hành giả cần phân biệt và phân tích danh của nhị thiền, tam thiền và tứ thiền hơi thở, cũng như các bậc thiền thuộc các đề mục thiền khác hành giả đã đắc, chẳng hạn như thiền bất tịnh, Kasina trắng và thiền tâm từ, vân vân. Tuy nhiên, nếu hành giả chỉ có cận định với thiền tứ đại, hành giả phải khởi sự diệt quán danh của mình ở cận định ấy. Hành giả không thể phân biệt danh của một tâm thiền mà không đắc thiền. Như vậy, trong trường hợp này, hành giả phải lặp lại cận định với thiền tứ đại. Ở đây, sắc trong suốt, tịnh sắc của thân hành giả lấp lánh như phát sáng. Sau khi chú ở đó một lúc, chuyển sang minh sát với một cái tâm đã tươi tỉnh và trong sáng. Hành giả sẽ phân biệt danh của cận định ấy. Đến đây, sau khi hành giả đã phân biệt được các tiến trình tâm khác nhau trong tất cả các pháp thiền chỉ trước của mình, có thể đó là cận định hay định của bậc thiền an chỉ định, rồi hành giả chuyển sang phân biệt các tâm hành khác nhau của một tiến trình tâm dục giới. Làm thế nào để phân biệt tiến trình tâm dục giới? Tắc ý như lý và phi như lý. Một tiến trình tâm dục giới được xem là thiện hoặc bất thiện tùy thuộc vào sự tắc ý như lý hay tắc ý phi như lý, yoniso manasikara hay ayoniso manasikara. Như vậy, tắc ý sẽ quyết định một tâm dục giới là thiện hoặc bất thiện. Nếu hành giả nhìn về một vật và biết nó chỉ là danh sắc, nhân quả, vô thường, khổ, vô ngã hoặc bất tịnh, thì tắc ý của hành giả như là như lý tắc ý, và tốc hành tâm ấy là thiền. Nếu hành giả nhìn vào một vật và thấy nó theo khái niệm như đàn ông, đàn bà, chúng sanh, vàng, bạc, hoặc thấy nó là thường, lạc, ngã, tịnh, thì tắc ý của hành giả là phi như lý tắc ý, và tốc hành tâm ấy là bất thiền. Tuy nhiên, trong những trường hợp ngoại lệ, một tốc hành tâm liên quan đến khái niệm cũng có thể là thiền, như khi đang hành thiền tâm từ và đang tác sự cúng dường chẳng hạn. Hành giả sẽ nhận ra sự khác nhau này khi phân biệt cái tiến trình tâm ấy. Làm thế nào để phân biệt tiến trình tâm ý môn? Muốn phân biệt tiến trình tâm dục giới, hành giả phải khởi sự bằng cách phân biệt một tiến trình tâm ý môn, vì ở đó các loài tâm được xem là ít hơn. Hành giả có thể khởi sự với một tiến trình ý môn thiện. Một tiến trình ý môn thiện thuộc dục giới gồm một chuỗi ba loại tâm sau. Thứ nhất là một ý môn hướng tâm, Manodhara Vachana, có 12 tâm hành. Thứ hai, bảy tốc hành tâm, Javana Chitta, có thể là 34, 33 hoặc 32 tâm hành. Và thứ ba là hai tâm thập di, Tararamana Chitta, có 34 hoặc 33 hoặc 32 hoặc 12 hoặc 11 tâm hành. Để phân biệt được điều này, hành giả phải khiến cho một tiến trình ý môn khởi lên. Trước tiên, hành giả phân biệt Pavanga, rồi nhãn tịnh sắc trong một tổng hợp sắc ở mắt. Khi nó xuất hiện ở ý môn Pavanga, hành giả nhận thức được nó rằng đây là nhãn tịnh sắc, hoặc đây là sắc, hoặc vô thường, khổ, vô ngã, hoặc bất tịnh, và thấy bằng cách nào một tiến trình ý môn lại khởi lên ở đó. Kế tiếp, để phân biệt được các loại tâm hành khác. Trong các tâm thuộc tiến trình ý môn đó, hành giả cũng làm như đã làm với tiến trình ý môn thiền, tức là bắt đầu với hoặc thức, hoặc thọ, hoặc xúc, tùy yếu tố nào trong đó nổi bật nhất, rồi mỗi lần thêm vào một tâm hành, trước tiên phân biệt một loại tâm hành, rồi thêm vào một. Như vậy, hành giả phân biệt hai loại tâm hành, thêm vào một nữa. Như vậy, hành giả thấy được hai. Thêm vào một nữa. Như vậy, hành giả sẽ thấy được ba. Thêm vào một nữa. Như vậy, hành giả sẽ thấy được bốn. Dần dần, cuối cùng cho tới khi hành giả thấy được cả 34, 33 hoặc 32 tâm hành trong mỗi tâm của tiến trình ý môn thiện thuộc dục giới, cứ làm đi làm lại như vậy nhiều lần, cho đến khi hành giả cảm thấy thỏa mãn là đã hoàn tất công việc. Như vậy, hành giả cần phân biệt các tiến trình ý môn xảy ra khi nhìn vào mỗi sắc trong 18 loại sắc thực, tức là rupa rupa, và trong 10 loại sắc không thực, arupa rupa, đã được khảo sát khi hành giả phân biệt sắc. Làm thế nào để phân biệt tiến trình ngũ môn? Một khi hành giả đã hoàn tất việc phân biệt tiến trình nhận thức qua ý môn, hành giả nên tiếp tục phân biệt tiến trình nhận thức qua ngũ môn, khởi sự với tiến trình nhãn môn. Để phân biệt được các tâm hành của mỗi tâm trong một tiến trình nhãn môn, hành giả làm cho một tiến trình nhãn môn khởi lên. Đầu tiên, hành giả phân biệt nhãn môn trước, rồi đến Pavanga, ý môn, xong phân biệt cả hai một lần. Thứ đến, tập trung vào màu của một nhóm các tổng hợp sắc kế bên khi nó xuất hiện ở cả hai môn. Nhận thức nó kể như đây là màu, và thấy bằng cách nào một tiến trình nhãn môn khởi lên trước ở đó, rồi hợp với trật tự tự nhiên của tâm, rồi nhiều tiến trình ý môn khởi lên tất cả với cùng một đối tượng. Tiến trình nhãn môn sẽ gồm một chuỗi bảy loại tâm nối theo nhau. Thứ nhất, một ngũ môn hướng tâm, 11 tâm hành. Thứ hai, một nhãn thức, 8 tâm hành. Thứ ba, một tiếp thọ tâm, 11 tâm hành. Thứ tư, một suy đạt tâm, 11 hoặc là 12 tâm hành. Thứ năm, một quyết định tâm, 12 tâm hành. Thứ sáu, bảy tốc hành tâm, 34 hoặc 33 hoặc 32 tâm hành. Thứ bảy, hai tâm thập di, 34 hoặc 33 hoặc 32 hoặc 11 tâm hành. Sau tiến trình này, một chuỗi tâm Pavanga hữu phần sẽ nối theo, và rồi đến ba loại tâm thuộc tiến trình ý môn như đã mô tả ở trước. Thứ nhất là một ý môn hướng tâm, thứ hai là bảy tốc hành tâm, và thứ ba là hai thập di tâm. Sau khi đã phân biệt hai loại tâm trong tiến trình nhãn môn và ý môn trên, kế tiếp hành giả phân biệt các loại tâm hành còn lại thuộc các tiến trình ý môn. Ở đây là các tiến trình ý môn có cùng đối tượng, tức là màu, theo sau tiến trình nhãn môn. Cũng như trước, hành giả bắt đầu yếu tố nào nổi bật nhất trong 30 tâm pháp, thức, xúc và thọ này, rồi mỗi lần thêm vào một, cho đến khi hành giả thấy được tất cả các loại tâm hành khác nhau trong mỗi tâm. Sau đó, hành giả phân biệt các tiến trình nhận thức thuộc bốn môn khác, nhĩ, tỷ, thiệt và thân, theo như cách đã làm đối với nhãn môn.